truyền nhân của thần y tái thế. Chương 833, nhà họ Phương bị bao vây rồi. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Lâm Mạc Huy liếc Phương Ngọc Đức cười tủm tỉm, tộc trưởng Phương, ông thật sự không làm tôi thất vọng. So với người đứng đầu nhà họ Phương trước, ông phụ trách nhà họ Phương càng thích hợp. Nụ cười trên mặt Phương Ngọc Đức trở lại, tất cả những gì tôi làm là để khôi phục lại vinh quang cho gia tộc nhà họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Phương, có thể là phương pháp của tôi hơi bẩn tính, nhưng ít nhất nó có hiệu quả. Lâm Mạc Huy cười tủm tỉm, đây cũng là lý do tôi hợp tác với ông, các phương pháp của ông thực sự là bẩn tính, nhưng chúng có hiệu quả. Tuy nhiên, những điều này không quan trọng, điều quan trọng nhất là ông phải giữ lời hứa của mình. Vẻ mặt Phương Ngọc Đức nghiêm nghị, anh Lâm, khi tôi không cười, những gì tôi nói đều là sự thật. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Lâm Mạc Huy không khỏi nở nụ cười. Như vậy cười là nói dối. Phương Ngọc Đức cười, cái này còn chưa chắc. Tuy nhiên, trong 10 câu, có thể có một nửa sự thật đã là điều không dễ dàng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Lâm Mạc Huy liếc ông ta một cái. Ông thật đúng là hung. Tuy nhiên, là một kẻ xấu xa tốt hơn nhiều so với một kẻ ác. Đạo đức giả, thôi được rồi, chuyện ở đây giao hết cho ông. Tôi sẽ liên lạc với ông nếu tôi có việc gì cần ông giúp. Còn nữa, chuyện tối nay, ông biết phải công bố với người ngoài như thế nào rồi đó. Nhớ đọc truyện trên truyện 88.net để ủng hộ team nha. Phương Ngọc Đức lại gật đầu lia lịa. Anh Lâm, tôi vẫn là còn chút mình man. Đừng lo lắng, sẽ không ai biết về sự hợp tác của chúng ta. Về mặt ngoài, chúng ta vẫn là thù địch. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Lâm Mạc Huy hài lòng gật đầu, bước tới đỡ Hứa Thanh Mây đứng dậy. Không lâu sau, bên ngoài có mấy người bước vào, chính là Hồ Đông An. Ông ba nhà họ Phương hốt hoảng chạy từ bên ngoài vào và nói nhỏ vào tại Phương Ngọc Đức. Anh ơi, chúng ta, nhà họ Phương chúng ta bị bao vây rồi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, vẻ mặt của Phương Ngọc Đức thay đổi, ông ta nhìn chăm chăm Lâm Mạc Huy. Bây giờ ông ta mới biết rằng mọi kế hoạch của ông ta thực sự đã bị Lâm Mạc Huy đoán ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, từ lúc đám người Lâm Mạc Huy đến, nhà họ Phương thực sự đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nếu hôm nay ông ta không đồng ý liên minh với Lâm Mạc Huy, thì có bao nhiêu người trong gia tộc Phương có thể sống sót ra đi? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, vào lúc này, Phương Ngọc Đức bị sốc nhưng ông ta mong chờ điều đó hơn. Ông ta đang mong chờ liệu Lâm Mạc Huy có thể làm ông ấy ngạc nhiên không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, những con hổ đã đưa Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đi và đưa họ về dinh thự. Sở dĩ ba người này ngủ thiếp đi là bởi vì Lâm Mạc Huy đã động đến điểm ngủ của bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, sau khi về đến nhà, Lâm Mạc Huy giúp bọn họ giải huyết, ba người cũng dần dần tỉnh táo lại. Truyện 88.net trang web cập nhật nhanh nhất, Hứa Đình Hùng vừa tỉnh lại liền bật dậy kêu lên, chúng ta đang ở đâu? Thanh Mây, góc truyện audio.com, Thanh Mây con có sao không? Mẹ con đâu? Ôi, mẹ con ở đây rồi, may quá không sao. Gọi cảnh sát, bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Hứa Thanh Máy và Phương Như Nguyệt cũng có chút hoảng hốt, vội vàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cảnh sát. Lúc này, Lâm Mạc Huy đang ngồi bên cạnh nói, không cần gọi cảnh sát, không sao cả. Hứa Đình Hùng trợn to mét, không sao thật chứ, cái này có thật không? Vừa rồi không phải cả nhà họ Phương đều chạy vào, định đưa chúng ta đi sao? Lâm Mạc Huy cười nói, anh Hồ nhận được tin tức lại đến cứu chúng ta. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Hứa Đình Hùng kinh ngạc vô cùng, thật sao, tên Hồ Đông An đó, đúng thật là làm được chuyện. Lâm Mạc Huy con kết bạn với người này là đúng đó. Hứa Thanh Mây cong mỗi, ai đã từng suốt ngày quát mắng, nói rằng Hồ Đông An là một lũ côn đồ nhàn rỗi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Hứa Đình Hùng đột nhiên có vẻ xấu hổ, một lúc lâu sau mới nói được. Phương Như Nguyệt đột nhiên kêu lên, Phi Điệp thì sao, tại sao Phi Điệp không quay lại, cô ấy có sao không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net, Hứa Đình Hùng nghe vậy liền bật dậy, dùng tay tát Phương Như Nguyệt một cái. Bà còn mặt mũi nào mà nhắc tới cái thứ rác rưởi đó nữa.